Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 947. Chương 947. Đại lượng chế tạo đấu đế kế hoạch. Thiên cung tổng bộ thạch tháp phía trên bầu trời. Bình tĩnh kéo dài dòng dã nửa ngày. Cuối cùng, tại trời chiều sắp xéo xuống thời điểm, toàn bộ không gian đều đột nhiên nổi lên trận trận ba động kỳ dị. Vô số người ngừng thở, ánh mắt khiếp sợ nhìn qua một màn này. Sức chấn động kia, bạn theo thời gian trôi qua, càng ngày càng đậm hơn. Tới về sau, Chu Thần hai con người cũng là đột nhiên mở ra. Một đạo nối liền trời đất thất thải quang trụ, từ tay trái trong lòng bàn tay mãnh liệt bắn mà ra. Cuối cùng tại toàn bộ Trung Châu ánh mắt nhìn chăm chú, trực tiếp tiến vào xa xôi trên bầu trời. Ong ong, theo cái này đạo thất thải quang trụ xông ra, cái kia chập trùng bầu trời cũng là trở nên cực đoan kịch liệt lên. Sau một lúc lâu, một cái hiện ra nhàn nhạt sáng bóng quang mang thông đạo, phảng phất là phá vỡ vị diện không gian trói buộc, xuất hiện ở này thiên địa ở giữa. Vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Tại lối đi kia xuất hiện lúc, trừ sớm có dự liệu Chu Thần bên ngoài, cái khác Cổ Nguyên, Tiêu Huyền, Trúc Khôn mấy người lập tức bỗng nhiên đứng dậy, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua một màn này. Từ lối đi kia bên trong, bọn hắn cảm thấy một loại quen thuộc bên trong, mang theo thánh khiết hương vị. Kia là đấu đế cường giả hương vị, hoặc là nói là cái kia sớm đã tại đấu khí đại lục bên trên biến mất bản nguyên đế khí, dùng để tấn cấp đấu đế mấu chốt. Toàn bộ thiên địa đều là tại lúc này yên tĩnh trở lại, trừ đã dựa vào Chu Thần cho đế phẩm sổ đan đột phá đấu đế Trúc Khôn, cái khác Tiêu Huyền, Cổ Nguyên cùng Tịnh Liên Yêu Thánh ba người trong lòng như là nổi lên sóng to gió lớn. Cái kia đạo thông đạo tại xuất hiện thời điểm, bọn hắn rõ ràng cảm giác được cái kia chú bước hơn ngàn năm thực lực lại có chướng động xu thế. Ùng ục, ba người ánh mắt vô cùng lửa nóng nhìn qua cái kia quang mang thông đạo. Sâu trong linh hồn truyền ra một loại cực đoan mãnh liệt rung động. Loại kia rung động nói cho bọn hắn, nếu là tiến vào bên trong, bọn hắn thực lực tất nhiên có thể đột phá. Quả nhiên, Chu Thần nói tới đại thiên thế giới là tồn tại. Cổ Nguyên thật sâu thở ra một hơi, bình tĩnh nhiều năm trong hai con ngươi cũng là tại lúc này xông lên lửa nóng. Nguyên bản làm lạnh huyết dịch cũng đều sôi trào lên. Chúng ta hiện tại liền đi vào. Một bên Tiêu Huyền nhíu mày, thăm dò tính hỏi phía trước nhất, chắp hai tay sau lưng ngang nhiên mà đứng Chu Thần. Không cần, đại thiên thế giới không phải tốt như vậy thăm dò, nghĩ đột phá đấu đế phương pháp còn nhiều. Chu Thần xoay đầu lại, ha ha cười nói, tỷ như ta đem nguyên khí từ đại thiên thế giới rút ra. Rút ra? Một bên Trúc Khôn sửng sốt một chút, lập tức hít sâu một hơi. Từ một cái đại thế giới cưỡng ép cướp đoạt bản nguyên đế khí, loại này lực lượng e là cho dù hắn cái này vừa mới đột phá đấu đế thái hư cổ long đều là xa xa làm không được. Chu Thần thực lực chỉ sợ xa mạnh hơn nhiều phổ thông đấu đế cường giả. Đúng, rút ra. Cảm nhận được Trúc Khôn cái kia ánh mắt bất khả tư nghị, Chu Thần cầm điểm nhẹ, trong lòng sảng khoái không thôi. Trên thực tế, lấy thực lực của bản thân hắn, muốn đem bản nguyên đế khí, cũng chính là linh khí, từ đại thiên thế giới bên trong rút ra, còn lực có thua. Dù sao, hắn mới đột phá đấu đế hơn một tháng. Nguyên kịch bản bên trong, Tiêu Viêm tại thành đế về sau, lại trải qua hơn 10 năm tu luyện, thực lực đã sớm chẳng biết đột phá mấy cái đẳng cấp, mới có đủ thực lực mở ra không gian thông đạo, rút ra bản nguyên đế tức giận. Bất quá, Chu Thần không được về không được, nhưng hắn có hệ thống a, chỉ cần có đầy đủ điểm nhân quả, hệ thống vẫn là rất ra sức, rất đáng tin. Nghĩ như vậy, Chu Thần hướng phía cái kia ngàn vạn dặm trên không trung, bị thất thải quang trụ bao phủ, liên tiếp lấy đại thiên thế giới không gian thông đạo, chậm rãi vươn tay cánh tay, mở bàn tay, trong lòng mặc niệm, hệ thống, còn không phối hợp bản đế trang bước. Lời vừa nói ra, hiện tại Chu Thần trong lòng nháy mắt sau đó, hệ thống cái kia đặc hữu điện tử khí giới âm liền chậm rãi tại Chu Thần trong đầu vang lên. Đinh, chủ thần ánh sáng đã khởi động, không gian thông đạo đã quán thông, chuẩn bị rút ra đại thiên thế giới linh khí, khấu trừ 50.000 điểm nhân quả, rút ra bắt đầu. Hệ thống điện tử âm mới ra, một giây sau, một cỗ cực lớn đến cực điểm hấp lực liền từ Chu Thần lòng bàn tay trái bên trong phun trào mà ra. Ngay sau đó, Chu Thần đến cái kia không gian thông đạo ở giữa, dòng dã vạn dặm chân trời, tất cả đều bạo liệt mà mở. Ầm ầm, nương theo lấy từng đợt liên tiếp không ngừng tiếng sấm nổ vang, toàn bộ đấu khí đại lục người đều hoảng sợ nhìn qua đã hoàn toàn biến sắc bầu trời. Trong lòng bọn họ đều có một cái ý nghĩ, đó chính là trời sập. Bất quá, đặc biệt chính là lần này trên đấu khí đại lục, nhất là Trung Châu phía trên đám người cũng không có quá nhiều tuyệt vọng, bởi vì dù cho trời sập cũng có người cao đỉnh lấy. Thí dụ như vị kia phá vạn linh vệ sinh trận, đánh giết hồn đế, nhất thống đấu khí đại lục, danh xưng muốn che chở chúng sinh, thay trời hành hình thiên đế, Chu Thần. Lúc này, vị này xuất hiện tại đại bộ phận sở hữu đấu khí đại lục người cầu nguyện bên trong Chu Thần, đang cố gắng khống chế từ đại thiên thế giới tiếp dẫn mà đến nguyên khí. Vốn là, hắn là dự định thô bạo một chút, trực tiếp đem nguyên khí xuyên vào toàn bộ đấu khí đại lục là được. Bất quá, kể từ đó, từ nay về sau, toàn bộ đại lục tất nhiên sẽ có đông đảo đấu đế giống như mọc lên như nấm quật khởi. Trong đó, khả năng có thiên cung một phương, cũng có thể là có cùng thiên cung đối địch. Nếu là cùng thiên cung đối địch đấu đế xuất hiện, cái kia Chu Thần còn phải tự mình xuất thủ đi giết. Quá phiền phức, vạn nhất đánh không lại còn phải bị giết ngược lại. Vì vậy, cân nhắc đến điểm này, tự tư Chu Thần quyết định đem bản nguyên đế khí giam cầm tại thiên cung tổng bộ không gian kết giới bên trong. Dù sao, nơi này không gian kết giới là hắn cái này thiên đế tự mình thiết trí, kiên cố vô cùng, cũng không sợ bản nguyên đế khí khuếch tán ra, mà chỉ cần có thể đem nguyên khí khống chế tại thiên cung kết giới bên trong. Như vậy, đột phá đấu đế con đường cũng chỉ có thiên cung người có thể hưởng thụ. Như thế, ngày sau, toàn bộ đấu khí đại lục bên trong, trừ phi là đạt được Chu Thần cho phép cùng thiên cung thừa nhận, nếu không, muốn đột phá đấu đế, đó chính là nằm mơ. Mà thiên cung bên trong cường giả đỉnh cao sẽ thành tốp thành lượng đột phá đấu đế. Ngưng, cuối cùng, dựa vào đấu đế cấp bậc khủng bố đấu khí, Chu Thần cuối cùng đem sở hữu rút ra bản nguyên đế khí toàn bộ giam cầm tại thiên cung kết giới bên trong. Sau đó, hắn san bằng thông hướng đại thiên thế giới không gian thông đạo, thở hồng hộc lui lại mấy bước, tài hoa hơi thở tới. Điều tức một lát, Chu Thần xoay đầu lại, nhìn phía sau đắm chìm trong bản nguyên đế khí mỹ diệu bên trong cổ nguyên Tiêu Huyền cùng Tịnh Liên Yêu Thánh ba người, thản nhiên nói, bản nguyên đế khí ta đã tiếp dẫn đến đây, các ngươi đại khái dùng bao lâu có thể đột phá đấu đế? Chí ít cần một tháng. Cổ Nguyên nghĩ nghĩ, chi tiết cáo chi, một tháng quá lâu, ta đã đáp ứng đấu la thần giới cầu viện thỉnh cầu, trong vòng 10 ngày phái thiên cung cường giả đỉnh cao tiến về. Bây giờ chỉ còn lại 7 ngày. Chu Thần lắc đầu, cau mày nói, nghe nói lời ấy, đám người nhất thời ở giữa trầm mặc không nói. Thật lâu, Tiêu Huyền đột nhiên ánh mắt sáng lên, lập tức nói, nhưng chúng ta có thiên mộ, ngoại giới 1 ngày, thiên mộ 5 ngày, 75 chính là 35 ngày, đầy đủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.